quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quyên Hảo suy nghĩ mãi vẫn cảm thấy mình đoán không sai. Dù Dương Duy Khôn ở vị trí đó có thể có một khoản thu nhập không chính thức, nhưng liệu có bao nhiêu? Đủ để mua hai căn nhà. Vì vậy, cô đoán đi đoán lại, chắc chắn là hai cụ đã bù thêm tiền. Còn Chu Chiêu Chiêu, ai bảo cô ấy có một ông bố giàu có, một cá thể hóa còn có thể mua được tứ hợp viện ở khu này. Cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu đã mở được mấy năm rồi. Nghe nói từ khi vào đại học đã bắt đầu, mấy cửa hàng đó kiếm được bao nhiêu tiền Lưu Quyên Hảo cũng biết. Nên cô ấy mua được nhà cao cấp cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng, Triệu Vịnh Mai dựa vào cái gì? Nếu không phải hai cụ lén lút giúp đỡ, làm sao họ có thể mua được hai căn nhà? Em biết, mẹ anh chưa bao giờ coi trọng em. Lưu Quyên Hảo tức giận nói, những năm qua dù em có cố gắng thế nào, bà ấy vẫn không ưa em. Cố gắng thế nào? Dương Duy Phong trầm mặc một lúc rồi nói, em tự nói xem, em đã cố gắng thế nào? Em, từ khi hai đứa mình kết hôn, em nói không muốn sống cùng bố mẹ, muốn có thế giới riêng. Chúng ta đã chuyển đến đây. Dương Duy Phong nói, lương của anh lo cho gia đình nhỏ, lương của em đều mang về nhà mẹ đẻ. Anh nói đến đây cười nhạt. Ngày lễ Tết về nhà đều tay không về rồi mang cả đống đồ về. Chưa kể những lần về nhà ăn cơm, nấu nướng rửa bát, những việc đó em chưa bao giờ động tay. Trước đây, Dương Duy Phong cũng từng nhắc nhở cô, một tháng chỉ về vài lần, dù là làm cho có cũng được. Ban đầu Lưu Quyên Hảo còn nghe, về nhà cũng giúp đỡ một chút, nhưng đều là những việc nhẹ nhàng. Sau đó cô có thai, việc nhà đều không phải động tay nữa, rồi cứ thế kéo dài đến bây giờ. Tại em nấu ăn không ngon mà. Lưu Quyên Hảo biện bạch, cô nấu ăn không ngon, nhưng những việc khác thì sao? Giúp thái rau, rửa nồi bát chắc cũng làm được chứ. Mỗi lần như vậy, Lưu Quyên Hảo lại lấy lý do chăm Thiên Thiên để trốn đi. Những chuyện này Dương Duy Phong đều nhìn thấy, nên mỗi lần ăn cơm xong anh đều chủ động đi rửa bát. Đến nỗi sau này, rửa bát trở thành việc của đàn ông nhà họ Dương. Nếu Lưu Quyên Hảo ở nhà mẹ đẻ cũng như vậy, thì Dương Duy Phong cũng không có gì để nói. Dù sao, con gái nhà người ta được cưng chiều, không phải động tay vào việc gì. Không có lý nào về nhà chồng lại phải làm việc như trâu ngựa. Nhưng vấn đề là, Lưu Quyên Hảo ở nhà mẹ đẻ lại làm hết mọi việc. Chẳng khác nào trâu ngựa. Đặc biệt, cô còn bị mẹ ruột tẩy não đến mức cứng nhắc. Dương Duy Phong thương vợ, nên ít khi bắt cô làm việc nhà. Ngay cả khi về nhà mình, anh cũng để Lưu Quyên Hảo nghỉ ngơi chăm con, còn anh thì đi làm việc. Nhưng không ngờ Lưu Quyên Hảo lại vì chuyện nhà cửa mà nói ra những lời như vậy. Điều này khiến Dương Duy Phong không khỏi cảm thấy buồn lòng. Hai vợ chồng lại rơi vào cảnh lạnh nhạt. Dường như gần đây họ cãi nhau nhiều hơn. Bên này Dương Duy Phong và Lưu Quyên Hảo cãi nhau không nói chuyện. Còn bên kia, cặp vợ chồng Dương Duy Khôn mà Lưu Quyên Hảo không coi trọng lại vô cùng hạnh phúc. Ngày mai cuối tuần, anh lái xe về đón bố mẹ lên chơi một thời gian. Dương Duy Khôn nói, em trai sắp nhập học đại học, tranh thủ lên thành phố làm quen trước. Triệu Vịnh Mai không ngờ anh lại chu đáo như vậy, nhất thời cảm động. Em, anh đưa các con về là được. Dương Duy Khôn cười nói, cuối tuần cửa hàng em bận lắm, cuối tuần học sinh được nghỉ. Cửa hàng của Triệu Vịnh Mai đông khách vô cùng, phiêu vũ miên miên, cũng có thể đóng cửa vài ngày. Triệu Vịnh Mai do dự nói, một mặt, để chồng và các con về quê đón bố mẹ, cô cảm thấy có lỗi. Nhưng mặt khác như Dương Duy Khôn nói, cuối tuần là lúc cửa hàng đông khách nhất, nếu đóng cửa chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Hơn nữa, vì cửa hàng nhà họ kinh doanh tốt, gần đó cũng có một cửa hàng bắt chước mở theo. cùng bán thịt kho, nhưng nhà cô hương vị ngon hơn nên khách đông hơn. Nhưng nếu đóng cửa, Triệu Vịnh Mai sợ ảnh hưởng đến ấn tượng của khách quen. Thôi, để anh đưa các con về. Dương Duy Khôn cười nói. Hơn nữa, xe cũng chật, anh lái xe về, đón hai con, thêm bố mẹ vợ và em trai Triệu Hoành. Vừa đủ chỗ, vậy cũng được, ngày mai em về sớm. Chúng tôi ở nhà một đêm, anh sẽ đưa các con đi thăm nơi chúng ta từng sống. Dương Duy Khôn ngắt lời cô nói, ngày kia mới quay lại, dù sao cũng là cuối tuần, các con không phải đi học. Ừ, Triệu Vịnh Mai thấy anh sắp xếp chu đáo như vậy. Bỗng nhiên khóc nức nở, Dương Duy Khôn không biết làm sao, nếu em muốn về, thì chúng ta cùng về, cùng lắm thì chật chội một chút, cũng được mà, không về nữa, Triệu Vịnh Mai nói. Đợi khi khác có dịp rồi về. Có lẽ đợi đến kỳ nghỉ đông, khi cửa hàng không bận lắm thì về. Mẹ ơi, đừng buồn, Hân Hân dựa vào lòng cô thì thầm. Bố nói bố biết đan nhiều thứ lắm, chúng ta sẽ nhờ bố đan một vòng hoa tặng mẹ. Triệu Vịnh Mai bỗng đỏ mặt. Hai người nhìn nhau từ xa. Triệu Vịnh Mai e thẹn quay mặt đi. Năm đó cô chính là bị Dương Duy Khôn dùng vòng hoa đan tay dụ dỗ. Dương Duy Khôn biết, bên ngoài nhiều người nói Triệu Vịnh Mai may mắn mới lấy được anh. Nhưng chỉ có anh biết, người may mắn chính là mình. Anh đã yêu Triệu Vịnh Mai từ cái nhìn đầu tiên, rồi theo đuổi cô. Ừ, ngày nào cũng đan đủ thứ để dụ dỗ cô gái nhỏ. Dương Duy Khôn khẽ mỉm cười, ngồi đánh cờ với con trai. Chiếu tướng, Dương Gia Mặc, không phải vừa nãy còn đang nói chuyện sao? Tại sao cậu vẫn không thắng được? Tức thật đấy, thôi, ngày mai còn phải đi xa. Mau đi rửa mặt rồi ngủ đi. Triệu Vịnh Mai thấy biểu cảm của con, vội nói, đã thua cả buổi tối rồi. Sợ thêm nữa con khóc mất. Tiến bộ lắm, Dương Duy Khôn hiếm khi khen con. Cố gắng thêm. Một ngày nào đó sẽ thắng được bố. Thật ạ, Dương Gia Mặc mắt sáng rực nhìn bố. Dương Duy Khôn xoa đầu con trai. Đi rửa mặt đi. Vâng ạ, Dương Gia Mặc đáp lời rành rọt. Vui vẻ thu dọn bàn cờ. Không còn chút buồn bã nào. Triệu Vịnh Mai và Dương Gia Hân nhìn nhau cười. Ánh mắt nhìn chồng đầy ngưỡng mộ. Anh luôn có cách giải quyết mọi chuyện. Đêm đó, hai vợ chồng tràn đầy nhiệt huyết, dường như cuộc sống lại trở về như xưa. Cách chương.